Tiên tử xin tự trọng. Chương 245, võ đạo gian khổ. Góc truyện audio.com. Thật ra võ tu cũng là phải rèn hồn đấy. Bằng không bị người một cái linh hồn trùng kích liền trùng thành kẻ đần còn chơi thế nào. Hơn nữa có rất nhiều phi kiếm chi kỹ. Đều là kỹ pháp tinh khí thần hợp nhất. Yêu cầu đối với lực lượng linh hồn rất cao đấy. Bất quá phương thức rèn hồn của võ tu không quá đồng dạng. Là trước mệnh sau tính, dựa vào cơ thể mạnh mẽ mà tự nhiên cố hóa hồn linh. Mà đạo tu đến hậu kỳ hầu như đều là chuyên trách đang cùng thần hồn phân cao thấp. Là trước tính sau mệnh, phương hướng bất đồng, đương nhiên, kết quả cuối cùng chính là võ tu thần hồn cũng xác thực không bằng đạo tu. Loại chênh lệch này chẳng những ảnh hưởng tới khuôn mẫu chiến đấu hậu kỳ, còn trực tiếp ảnh hưởng đến thọ nguyên khác biệt. Tinh thần bất hủ mà thân thể suy kiệt, trên lý luận vẫn là vĩnh sinh, tinh thần dập tắt mà thân thể bất hủ, vậy liền chỉ là thể xác có thể cung cấp người khác đoạt xá mà thôi. Người tiên võ song tu, có thể có chỗ tốt gấp đôi, cũng đồng thời thừa nhận hai phần gian khổ, bày ở trước mặt chính là võ tu rèn thể cực hạn thống khổ. Thường nhân có thể tưởng tượng, đem gân của ngươi vặn qua rút lại đổi thành một sợi khác. Sẽ là cảm thụ gì? Mà đây chính là quá trình của toàn bộ dịch cân kỳ. Mỗi một sợi gân đều tôi đổi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chính là dịch cân viên mãn. Tần Dịch tại toàn bộ quá trình dịch cân nhìn như hời hợt, giống như rất nhẹ nhàng. Nhưng Lưu Tô rất rõ ràng đây chẳng qua là Tần Dịch trong xương cốt có chút đại nam tử khí. Không muốn kêu khổ cho nó nghe mà thôi, cố ý nhìn như gió nhẹ mây bay. Thật ra là có bao nhiêu đau nhức, sau đó liền đến cốt, xem ra Tần Dịch ở trong họa giới đã vô thanh vô tức mà đột phá dịch cân tầng thứ 9. Đạt thành viên mãn, đây vốn là trong dữ liệu, nhiều dược liệu phụ trợ như vậy tăng thêm mảnh vỡ cửa còn không đạt thành mới là gặp quỷ rồi. Không nghĩ tới Tần Dịch nhất cổ tác khí trực tiếp liền muốn bắt đầu rèn cốt rồi. Đầu tiên là màng xương bao bọc bên ngoài cốt cách. Hôm nay là vùng màng xương đầu tiên của khối xương cốt đầu tiên. Chỉ cần mở ra chính là đột phá, tiêu chí điển hình tiến vào đoán cốt kỳ, đem tất cả màng xương rèn qua, mới là sơ kỳ hoàn thành, tiến vào giai đoạn chính thức rèn luyện cốt cách, cương khí cũng liền theo cơ bắp đến gân mạch đến cốt cách. Đã có cương liệt chi tính của cốt, phát triển bành trướng khỏe mạnh gấp mấy lần, chỉ luận sức phá hoại mà nói. Đoán cốt sơ kỳ là gấp mấy lần dịch cân viên mãn. Phá phòng ngự của quan tịch cũng không còn là vấn đề. Ân, giai đoạn này hoàn thành, cái gọi là cốt linh cũng liền nhìn không ra rồi. Tần Dịch rất khó được mà nói cho Lưu Tô vô cùng đau nhức. Mặc dù ngữ khí vẫn là trước sau như một hời hợt. Giống như xen lẫn trong nói chuyện phiếm thuận miệng nhắc đến. Nhưng Lưu Tô rõ ràng. Đây là biểu hiện Tần Dịch đã có chút chịu không nổi. Ngay cả mở ra vùng màng xương đầu tiên đột phá, cũng đã chịu không nổi. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn quanh co vòng vèo, luyện một chút tiên đạo, mà là tiếp tục vùi đầu mà hướng đoán cốt kỳ đột phá. Lưu Tô đột nhiên cảm thấy Trình Trình rất lợi hại đấy. Nàng mới nhận thức Tần Dịch bao lâu? Gặp vài lần, liền rất nhạy cảm phát hiện đây là một đại nam nhân rất kiên cường. Lưu Tô nó nhận thức Tần Dịch lâu như vậy, còn luôn cho rằng hắn là một con cá ướp muối đấy. Lúc ngươi rèn cốt, mảnh vỡ này có nảy sinh hiệu quả không? Có, bất quá không cho lực như lúc dịch cân, có chút lực bất tòng tâm, nhưng chỉ dùng tại đột phá đoán cốt cửa thứ nhất có lẽ vấn đề không lớn. Lưu Tô thở dài, mảnh vỡ này thật sự quá nhỏ, nhét kẽ răng cũng không đủ, nếu có khả năng, tương lai, ân, Tần Dịch không nói chuyện, hắn biết rõ mảnh vỡ này không giống với thiên tài địa bảo khác. Thiên tài địa bảo cường đại đến mấy cũng có khả năng thu hoạch, mà cửa thứ này ngay cả Lưu Tô đều chết vì nó. Vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều thì tốt hơn, Lưu Tô lại nói, võ đạo rèn luyện. Không có mưu lợi chi đạo khác rồi, cho dù dùng dược vật chấn đau cũng là như muối bỏ biển. Thậm chí bởi vì tê liệt quá mức mà dẫn đến phản hiệu quả. Ngươi chỉ có thể, chính mình chịu đựng, không ăn chấn đau, ta biết rõ ngược lại bất lợi. Tần Dịch nói, thật ra ta suy nghĩ, Thanh Quân một nữ hài tử, đều phải đối mặt võ tu đau khổ, ta làm sao có thể không được. Lưu Tô cười lạnh, nàng là nữ hài tử cái trứng, xem khẩu hình của ta, tiểu, phụ, nữ, xem hiểu chưa, ngươi bây giờ có thể làm khẩu hình liền như bức như vậy sao? Tần Dịch giờ khóc giờ cười, còn nói người ta là phụ nữ, Thanh Quân năm nay 17, ngươi 107 có không? Lưu Tô lúc trước bởi vì hắn cố ý nhường ra thần hồn dược vật mà sinh ra một chút tiểu tiểu cảm động toàn bộ bay đến 9 tầng mây. Tức giận đem một bình đoán cốt đan ném vào trong ngực của hắn. Bớt nói chuyện tào lao, lăn đi tu luyện, xem có đau chết ngươi không? Tần Dịch lấy đoán cốt đan, không có lại vào họa giới, mà là ngồi ở tĩnh tu chi địa linh khí rất thịnh trong động phủ. Tay cầm mảnh vỡ khoanh chân mà ngồi, chậm rãi trùng kích đoán cốt kỳ. Võ tu mặc dù chú ý thực chiến tu hành, cũng không phải toàn cơ bắp, rõ ràng đau đến mức không cách nào giao chiến. Vậy còn không bằng tĩnh tu, đoán cốt đan vào trong bụng, lập tức có một cỗ năng lượng nồng đậm lan tràn mãnh liệt. Cái này vừa cung cấp năng lượng cần thiết cho võ tu tăng lên, đồng thời còn có tính nhắm vào mà thấm vào cốt cách. Chuyên dùng cho đột phá đoán cốt, tu tiên giới trải qua mấy vạn năm, nghiên cứu phát minh các loại vật phẩm phụ trợ mang tính nhắm vào càng ngày càng tinh tế. Chỉ luận hiệu quả mang tính nhắm vào của đoán cốt đan này, thật ra so với Lưu Tô năm đó càng tinh càng hữu hiệu rồi. Năng lượng của cửa đồng thời chui vào, phảng phất trải vuốt phân tích năng lượng đoán cốt đan cung cấp. Từng tia thẩm thấu, bao trùm màng xương ngón tay đầu tiên mà Tần Dịch bắt đầu đột phá. Chậm chạp mà kiên định cải tạo, Tần Dịch đau đến mức hai má co giật, giọt lớn mồ hôi từ trên trán túa ra. Lưu Tô ngồi xếp bằng bên cạnh, lấy mấy viên đan dược, một bên không yên lòng mà phân tích cấu tạo đan dược. Con mắt thỉnh thoảng mà liếc về phía biểu lộ của Tần Dịch. Hắn thật sự rất liều, thật ra không có tất yếu. Thời gian một tháng là đầy đủ đấy. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Tần Dịch, Lưu Tô bỗng nhiên suy nghĩ. Tần Dịch cố gắng tu luyện. Ban đầu có một mục tiêu là vì Lý Thanh Quân A, hiện tại chẳng qua là tự nhiên tiếp diễn sau khi đã lên đường. Lý Thanh Quân tiểu phụ nữ kia, nói muốn đổi theo đấy. Đứng vững không, sư muội, mấy vị kiếm khách đổi theo sau lưng Lý Thanh Quân, vì đột phá dịch cân kỳ, đi chịu kiếm cạo đau khổ lại là cần gì? Sư huynh nơi này có chút đan dược, ngươi cầm lấy chậm rãi tu hành, luôn là có thể đột phá đấy. Không cần, Lý Thanh Quân rất lãnh đạm mà đáp lại, ta sợ không kịp, Lý Thanh Quân mới đến Bồng Lai kiếm các không được bao lâu. Dung nhan khuynh quốc tăng thêm anh khí hiên ngang kia nhu hợp mà thành tư thái hiệp nữ. Chỉ trong vòng vài ngày liền đồn khắp kiếm các, một đống sư huynh đệ đang chảy nước miếng. Vốn rất nhiều người cho rằng đây là một nữ tử phàm nhân không hiểu chuyện. Đến tiên gia kiếm các luôn có kính sợ, vì vậy liền có một sư huynh mất hồn đi theo sau lưng nàng muốn đùa giỡn. Nghênh đón chính là Ngân Thương Như Điện, Lý Thanh Quân vặn eo nhìn lại. Một tay một thương liền đem người đóng ở trên tường, sư huynh mới vào dịch cân rõ ràng mạnh hơn nàng kia vậy mà tránh không được một thương kinh điện này. Không hề có sức đánh trả, Lý Thanh Quân tùy ý máu tươi phun tung tóe, trong mắt phượng không có một tia rung động, một khắc này nghiêm nghị uy nghi cùng sát khí cương liệt. Đồng dạng giống như một cây thương thép đâm vào trong lòng vô số người. Đây con mẹ nó chính là thẩm mỹ của Bồng Lai kiếm các a. Mặc dù dùng chính là thương, nàng giống như không muốn đổi kiếm, cái này không quan trọng, kiếm các chỉ là một xưng hô, bản chất chính là võ tu, chẳng qua là kiếm khách chiếm đa số mà thôi, cái khác cũng không phải không có. Rất nhiều người cố ý đi hỏi thăm một vòng, mới biết được vị này chính là Nam Ly Nhiếp Chính Vương xuất thân. Tự có uy nghi, cũng không phải là tiểu hiệp nữ mới ra đời gì đó. Hơn nữa vị này còn là một chiến tướng trên ngựa, trên xa trường không biết giết qua bao nhiêu người, máu tanh trong tay nói không chừng so với những sư huynh đệ ẩn cư thế ngoại này cộng lại đều nhiều hơn. nàng còn là đệ tử đích truyền đại trưởng lão tự mình mang về. Chẳng qua là tạm ở khu vực tân đệ tử cùng mọi người quen thuộc một chút mà thôi. Cái này nói như thế nào đây? Lý Thanh Quân trong vòng vài ngày, uy chấn khu tân thủ, vì sao sẽ không kịp? Sư huynh đuổi theo bên người, chỉ là một dịch cân kỳ, người cũng chỉ kém một hơi liền đột phá, đâu cần liều như vậy. Cạo gân đau khổ, người chịu không được đấy. Ta chịu được, đa tạ sư huynh quan tâm. Người đến cùng đang đuổi theo cái gì à, vội vã như vậy. Lý Thanh Quân bước vào kiếm trì, cũng không quay đầu lại. Có người ở trên tiên lộ, chờ ta, mấy vị sư huynh đứng ở bên ngoài. Nhìn kiếm ý xương hàn trong kiếm trì, đưa mắt nhìn nhau không có lại theo vào. Kiếm khí cạo gân, ai chịu nổi à, có cần như vậy không? Trong kiếm ý lạnh thấu xương, chợt có ngân long gào thét, thương mang phá vỡ kiếm khí. Chân khí hóa cương, chấn tại kiếm trì, thật lâu không tiêu tan. Dịch cân đột phá, cương khí thành hình, ngày thứ 7 đi tới Bồng Lai kiếm các. Lý Thanh Quân chính thức đạp phá phàm tục, tiến giai võ tu, chấm, cách chương.